Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1722, chương 1722, Khô Vinh Tinh. Bí cảnh khác biệt, trời ạ, như vậy rồi rào huyền khí. Đây rốt cuộc là cái gì bí cảnh? Một tên trường lão thở dài nói. 3V kép, không, loại này cách cục, đã không phải là bí cảnh đơn giản như vậy. Đây cũng là một thế giới. Vu Thiên Huyền thế giới ở ngoài tiểu thế giới. Thiên Cơ vực chủ, bây giờ Đại Dũng Tông trường lão Vu Trung Giản kinh ngạc nói. Hắn kiến thức uyên bác, tự nhiên có thể phân biệt ra được. Tiểu thế giới cùng bí cảnh khác biệt. Cái gọi là bí cảnh, chính là cấp cao thế tôn cường giả. Dựa vào đối với không gian pháp tác trưởng khống, mở ra tới mới không gian. Sau đó từng đời một người sẽ hướng về bí cảnh bên trong mang vào đi huyền thạch, huyền tinh, cùng với các loại thiên tài địa bảo, thậm chí là bồi dưỡng linh dược, nuôi dưỡng dị thú, làm cho bí cảnh càng thêm phồn vinh. Nhưng tiểu thế giới nhưng hoàn toàn khác nhau, căn bản không phải nhân lực có khả năng dựng lên. Nó bên trong, muốn so với bí cảnh lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, không gian pháp tắc phi thường hoàn thiện. Tiểu thế giới cùng thiên huyền thế giới trên bản chất không có khác nhau. Chỉ ở kích thước trên có khác nhau. Bí cảnh, chỉ là phụ thuộc vào thiên huyền thế giới loại nhỏ không gian. Mà tiểu thế giới, nhưng là một viên tồn tại tinh thần. Vì lẽ đó, xưng hô Khô Vinh giới vì là Khô Vinh tinh. Cũng không nếm không thể. Nơi này, thậm chí có một cái lộ thiên huyền thạch quặng mỏ. Trời ạ, đây là huyền tinh. Có thiếu niên đệ tử kinh ngạc nói. Đây chẳng lẽ là Xích Dương quả? Khá lắm, bát phẩm bảo dược lại thành đống xuất hiện. Chấm ngoặc kép, một tên trường lão thán phục. Hầu như tất cả mọi người không cách nào chấn định. Khô Vinh giới giàu có và đông đúc, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Hứa Dương nói rằng, đây là Khô Vinh giới. Sau đó, đây chính là Đại Dũng Tông nội môn trụ sở. Đây là Đại Dũng Tông nội môn trụ sở. Vũ Hoàn Niên vực chủ kinh ngạc nói rằng, minh chủ, Khô Vinh giới khắp nơi bảo tàng, là một viên bảo tinh a. Ngài nếu như đơn độc chiếm cứ Khô Vinh giới, sau đó tài nguyên tu luyện quả thực là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, này hoàn toàn có thể làm ngài thành đạo chi cơ. Ngài thật sự dự định đưa nó làm nội môn trụ sở. Không sai, Hứa Dương nói rằng, chỉ có điều, tiểu thế giới này cũng không có thiếu Trung Châu cường giả dính. Tất cả mọi người ra vào Khô Vinh giới cũng phải thu được ta cho phép có thể mới được. Hứa Dương dừng một chút, chuyển hướng những kia còn đang trong hưng phấn Đại Dũng Tông các đệ tử. Nói rằng, các ngươi nếu như muốn ở Khô Vinh giới bên trong tu luyện, như vậy đang tu luyện thành công trước, liền không thể được rời đi. Rất khả năng 10 năm, 20 năm, đều không thể trở về Doanh Châu. Đương nhiên, các ngươi nếu như không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Nghe xong Hứa Dương, những thiếu niên kia nam nữ bên trong, không ít người đều lộ ra do dự vẻ mặt. Khô Vinh giới tuy tốt, nhưng là một mảnh chưa từng khai thác hoang vu nơi. Ở chỗ này bên trong tiềm tu, mang ý nghĩa muốn rời xa xã hội loài người. Chịu đựng năm này tháng nọ cô quạnh, những thiếu niên này các đệ tử tuổi tác phổ biến ở 14 tuổi trở xuống, vừa nghe nói muốn rời xa quê hương, nhất thời liền sinh ra trần trờ. Hứa Dương cũng không có khuyên bảo. Vậy cũng là một lần thử thách. Tu huyền giả không chỉ phải có cực cao thiên tư thiên chất, còn muốn kinh được cô độc tịch mịch từ từ tiềm tu. Nếu như không có tiếp tục kiên trì nghị lực quyết tâm, vậy thì không có tư cách hưởng thụ Đại Dũng Tông nội môn đệ tử đãi ngộ. Ở Khô Vinh giới bên trong tu luyện, rốt cục, có mấy thiếu niên đệ tử bước nhỏ tiến lên, ấp úng địa nói rằng, minh chủ đại nhân, chúng ta vẫn là muốn trở về ở Doanh Châu tu luyện. Có mấy người này mới đầu, ngoài hắn ra thiếu niên các đệ tử cũng liên tiếp địa đi ra, biểu thị không muốn ở Khô Vinh giới bên trong trải qua hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt. Hơn 300 tên đệ tử, có đến mấy chục cái biểu thị không muốn ở Khô Vinh giới bên trong tu luyện. Ngự Huyền Vũ hừ một tiếng nói rằng, Thực sự là không hiểu chuyện tiểu tử đang ở phúc bên trong, cũng không biết quý trọng. Nàng là từ tầng dưới chót tu huyền giả từng bước một dẫy dụa tới được. Đương nhiên biết tài nguyên tu luyện quý giá. Nếu như không phải may mắn đụng phải Hứa Dương, có đầy đủ tài nguyên tu luyện, hiện tại cũng không thể có thể tu hành đến cảnh giới này. Hứa Dương giơ tay cười nói, không cần nhiều lời, coi như miễn cưỡng để những người này lưu lại, cũng sẽ để cho bọn họ sinh ra oán hận chi tâm. Cái kia mười mấy không muốn ở lại Khô Vinh giới bên trong đệ tử, nhìn thấy Ngự Huyền Vũ Tông chủ trên mặt có vẻ không vui, đều là lo sợ bất an. Đang khi nói chuyện, bầu trời xa xa bên trong bỗng nhiên vang lên liên tiếp chít chít a a chói tai sóng âm. Một cái màu đen dây dài tự vươn xa gần chạy như bay tới, nhanh chóng phồng lớn. Vũ Hoàn Niên vực chủ kinh ngạc nói rằng, khá lắm, tốc độ nhanh như vậy, đây là vật gì? Vu Trung Giản tiếp lời nói, hình như là một cái quái thú. Chấm ngoặc kép, hai đại vực chủ đều từ xa như vậy nơi màu đen dây dài bên trong cảm thấy kinh khủng uy thế. Đây là Khô Vinh giới bên trong quái thú thi thể. Hứa Dương thân hình không gió mà bay, tung bay tiến lên. Có lẽ là lần này tới nhiều người, đưa tới sự chú ý của bọn họ. Tất cả mọi người lui về phía sau. Không ra 10 cái hô hấp, màu đen kia dây dài liền đi tới ngàn trượng trong phạm vi. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một con ngàn trượng dài ngắn đen như mực sắc cự long. Chỉ có điều cơ thể xanh lên, phi thường cứng ngắc, đã chết đã lâu. Cái kia chít chít a a chói tai sóng âm chính là từ màu đen trường long xác chết bên trong phát sinh. Chỉ là một con quái thú thi thể, vì sao lại đáng sợ như thế uy thế? Khá lắm, ta thậm chí có một loại từ đáy lòng lạnh cả người cảm giác. Vật này tuyệt đối nguy hiểm, Vũ Hoàn Niên nói rằng. Hắn lời này vừa ra, những thiếu niên kia các đệ tử sắc mặt cũng thay đổi. Ô hay, Hứa Dương một chỉ điểm ra, trong hư không đột nhiên xuất hiện một mặt diện bảo kính, quay chung quanh màu đen trường long, đồng loạt bắn ra ngàn vạn đạo bảo quang. Những này bảo quang đều là Hứa Dương triệu tập Khô Vinh giới lực lượng hình thành, nắm giữ chém giết thế tôn mạnh mẽ thần uy. Màu đen kia cự long thon dài xác chết bị vô số bảo quang bắn trúng, trong khoảnh khắc phân liệt thành vạn ngàn mảnh vỡ. Hứa Dương lúc này mới giải thích, đây là một con chân long xác chết, nó cũng không đáng sợ, chỉ có điều trong đó cất giấu sinh linh mới là thật khủng bố. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, chỉ thấy đến vạn ngàn xác chết mảnh vỡ bên trong, từng con quái điểu kẹt kẹt điên cuồng la bay ra, điên cuồng nuốt chững không trung chân long thi khối. Chân dao hắc bì muốn lập công, nó nhìn thấy chân long xác chết, con mắt đều trợn tròn. Bây giờ nhìn thấy này quần quái điểu lại dám cấp thực, nó nhất thời giận dữ. Oanh, nhìn ngươi nhà hắc bì ra ra lợi hại. Hắc bì lắc mình biến hóa, lập tức trở nên ngàn trượng dài ngắn, một móng đánh ra muốn xua tan điểu quần. Ai biết những kia quái điểu căn bản sẽ không chạy tứ tán, mà là như mũi tên rời cung giống như vậy xông về hắc bì. Hắc bì một móng vuốt đánh ra, chỉ là đem bộ phận quái điểu đánh bay. Nhiều hơn quái điểu như đàn kiến giống như vậy bám vào hắc bì cái vuốt bên trên, lung tung mổ đánh. Hắc bì bỗng nhiên lùi hướng thiên không, vội vội vã vã mà phủi xuống quái điểu, giống to, đau chết ta vậy. Nó lần thứ hai hạ xuống thời điểm, tất cả mọi người thấy rõ ràng, hắc bì một con kia cái vuốt đã máu me đầm đìa, liền ngay cả cứng rắn chân dao vảy cũng không ngăn nổi những này quái điểu nhọn mỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.